Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Người nhà quê ra, cũng không có những cái đó hào môn nhà giàu rất nhiều quy củ. Cho nên Tiêu Văn cho dù bởi vì mới vừa xuyên qua lại đây ở tân hôn ngày thứ hai thức dậy chậm cũng không có gì quan hệ. Hắn ở rửa mặt xong sau mang theo Vương Niệm Vân cùng đi trước nhà chính. Cùng Thiệu Phụ Thiệu Mẫu cùng nhau ăn cơm sáng. Hiện giờ ở Thiệu gia, Vương Niệm Vân địa vị rất cao, bởi vì giờ phút này Thiệu gia đều có cầu với nàng. Hy vọng nàng có thể sử dụng của hồi môn duy trì nguyên chủ đọc sách khoa cử. Tự nhiên sẽ không đối hai người tân hôn ngày hôm sau khiến cho cha mẹ chồng chờ đợi có điều bất mãn. Tiêu Văn vừa tới, không có tùy ý thay đổi nguyên chủ hình tượng cùng tính cách tác phong. Hắn ăn một lần xong cơm sáng nói câu, đi thư phòng đọc sách sau liền xoay người rời đi. Cái này làm cho vốn dĩ muốn cho hắn nhiều bồi Vương Niệm Vân Thiệu Mẫu có chút xấu hổ đối Vương. Niệm Vân giải thích nói, đứa nhỏ này chính là quá dụng công. Vương Niệm Vân tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng nàng hiện tại còn cũng không biết Tô Lăng sự tình. Cho nên chỉ đơn thuần cho rằng trượng phu là thật sự thực dụng công mới tạm thời bỏ qua nàng. Vì thế thực hiểu chuyện nói, phu quân chính là như vậy dụng công, mới có thể tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài. Thi đậu cử nhân cũng là sắp tới, lời này nói được xinh đẹp. Lập tức liền đem Thiệu Phụ Thiệu Mẫu hống đến vui vẻ ra mặt. Tiêu Văn đi vào nguyên chủ chuyên trúc thư phòng. Tùy tay cầm quyển sách nằm xoài trên trước mặt. Trong đầu lại mở ra hệ thống thương thành. Lúc này hắn ở hệ thống thương thành ngạch trống chỉ có 90 tích phân. Hắn làm nhiệm vụ lâu như vậy. Tổng cộng chỉ có 370 tích phân thu vào. Kết quả mở ra một hệ thống thương thành liền hoa rất 250 tích phân. Dư lại tích phân vẫn là phía trước hai nhiệm vụ thế giới được đến khen thưởng. Hoàn thành nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ là mỗi cái 50 tích phân. Công lược nữ chủ hệ thống nhiệm vụ là mỗi cái 10 tích phân. Hai nhiệm vụ thế giới thêm lên chính là 120 tích phân. Sau lại hắn ở hệ thống thương thành tạp vật chung mua sắm không gian dinh dưỡng dịch hoa 30 tích phân. Này không gian dinh dưỡng dịch dùng để bồi dưỡng hắn tùy thân không gian phi thường hữu dụng. Hiện giờ hắn tùy thân không gian đã khuếch trương tới rồi 30 bình phương. So phía trước hơn 10 bình phương lớn hơn. Duy nhất làm hắn đáng tiếc chính là hệ thống lại không ở hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cho hắn không. Gian khuếch trương khen thưởng. Bất quá giải khóa hệ thống thương thành cũng coi như không tồi. Chỉ là thương thành thương phẩm quý quý hiện giờ Tiêu Văn hệ thống thương thành đã giải khóa. Tới rồi tầng thứ hai. Hắn chỉ phát hiện hệ thống thương thành chủ giao diện thượng nhiều rất nhiều thương phẩm. Mà những cái đó tân xuất hiện thương phẩm đều là phi thường cực phẩm đồ vật. Tỉ như nói hắn hiện tại phi thường khát vọng được đến nhiệm vụ tạp. Có thể nhảy qua một cái nhiệm vụ. Hắn nếu là có này chương nhiệm vụ tạp, liền có thể nhảy qua thế giới này công lược nữ chủ Tô Lăng nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc làm theo có thể đạt được cái này công lược nữ chủ nhiệm vụ khen thưởng. Đáng tiếc nhiệm vụ tạp giá cả ước chừng yêu cầu 150 tích phân. Cho dù hắn hoàn thành Thiệu Thanh Vân tâm nguyện nhiệm vụ cũng mua không nổi. Làm thổ hào như vậy nhiều năm, hiện giờ thế nhưng thể nghiệm một phen nghèo bức cảm giác. Nhìn đến cuối cùng, Tiêu Văn lại mua sắm một lọ không gian dinh dưỡng dịch. Ngạch trống từ 90 tích phân biến thành 60 tích phân. Sau đó liền trực tiếp tắt đi hệ thống thương thành. Chính mình cường đại mới là căn bản. Ngoại sự vật sao không thể quá mức ỷ lại. Hắn như vậy an ủi chính mình. Tiêu Văn đem không gian dinh dưỡng dịch ngã vào chính mình tùy thân trong không gian. Sau đó liền không có lại để ý tới. Một lọ không gian dinh dưỡng dịch cũng đủ tùy thân không gian tiêu hóa thật lâu. Có từng bước trưởng thành lên không gian chia sẻ mỗi cái thế giới pháp tắc đối hắn áp chế. Hắn tại đây loại thấp võ thế giới thu được trói buộc liền sẽ giảm rất nhiều. Làm nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng đến nhiều. Sao Thiệu Thanh Vân tâm nguyện là vị cực nhân thần. Như vậy Tiêu Văn muốn lấy một cái nhà nghèo đệ tử thân phận trở nên nổi bật. Hoặc là đi khoa cử lộ tuyến. Hoặc là đi tòng quân lộ tuyến. Kỳ thật hắn là tương đối có khuynh hướng tòng quân. Rốt cuộc hắn vũ lực giá trị ở đàng kia bãi. Ở trên chiến trường muốn chết đều không dễ dàng. Chính là hắn từ Thiệu Thanh Vân trong trí nhớ biết được. Hiện giờ đúng là hoàng triều cường thịnh thời kỳ. Tứ hải thần phục, ít có chiến sự. Tòng quân tưởng thăng quan rất khó. Như vậy hắn tưởng nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có đi khoa cử lộ tuyến. Thi khoa cử đối Tiêu Văn tới nói không khó. Tuy rằng tứ thư ngũ kinh hắn trước kia không học quá. Nhưng hắn dung hợp Thiệu Thanh Vân ký ức. Lại tinh thần lực cực kỳ cường đại. Trí nhớ hảo. Phản ứng lực cùng lý giải lực đều phi thường hảo. Học khởi này đó cổ đại sách vở hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là thi khoa cử quang có tài hoa còn không được. Còn phải bắt lấy giám khảo gờ điểm. Ở làm bài khi đón ý nói hùa giám khảo yêu thích. Điểm này đối hắn cái này nông gia tử tới nói liền có điểm phiền toái. Từ xưa đến nay thế gia đại tộc đệ tử khoa cử đường xa so nhà nghèo đệ tử dễ dàng đến nhiều. Không riêng gì bởi vì từ nhỏ học tập hoàn cảnh cùng điều kiện. Càng bởi vì những cái đó thế gia đệ tử có cũng đủ nhân mạch quan hệ đi hỏi thăm giám khảo yêu thích. Dựa bàn ngoại đưa tới thêm phân. So hai mắt một bôi đen nhà nghèo đệ tử ưu thế lớn hơn. Tiêu Văn sờ sờ cằm. Nghĩ lại quá sau đó không lâu thi hương. Xem ra đến sớm một chút làm chuẩn bị. Phi thường thời kỳ dùng phi thường thủ đoạn hảo. Hắn cảm thấy chính mình khảo trung tiến sĩ vẫn là không khó. Khó chính là thế nào nhanh chóng thăng quan. Quan văn trừ bỏ lập công lớn hoặc là nhân mạch quan hệ đủ ngạnh. Nếu không đến khảo ngao tư lịch ngao đi lên. Hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian dỗi chậm trễ. Hắn lại nghĩ đến chính mình hiện giờ thê tử Vương Niệm Vân. Chỉ phải đánh mất bái cá nhân mạch quan hệ đủ ngạnh lão sư ý niệm ẩn đi Vương Niệm Vân sinh ra. Thương gia, sĩ nông công thương, thương gia thân phận nhất tiện. Tuy rằng có tiền có thế. Ở trong quan trường kỳ thật thực chịu kỳ thị. Đây cũng là rất nhiều khoa cử khi khảo thương gia thê của hồi môn thi đậu tiến sĩ nhà nghèo đệ tử. Sẽ ở làm quan sau khiến cho chính mình thê tử hạ đường nguyên nhân. Tiêu Văn hiện giờ có một cái thương gia nữ làm thê tử. Ở cùng mặt khác sĩ tộc lui tới trong quá trình khó tránh khỏi sẽ bị người kỳ thị khinh thường. Hắn thăng quan lộ cũng sẽ nhấp nhô rất nhiều. Trừ phi một ngày kia hắn có thể trở thành nhân thượng nhân. Mới có thể thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Nguyên tác trong cốt truyện này đây nữ chủ Tô Lăng Thị Giác miêu tả. Chỉ ở nữ chủ trọng sinh trước viết đến Thiệu Thanh Vân khảo vài lần thi hương sau chúng cử nhân. Mặt sau hay không chúng tiến sĩ cũng không đến mà biết. Nữ chủ trọng sinh sau Thiệu Thanh Vân tú tài công danh đều bị từ bỏ. Tưởng khảo cử nhân cũng chưa cơ hội, càng miễn bàn tiến sĩ. Bất quá Tiêu Văn phỏng chừng, nếu là nguyên chủ Thiệu Thanh Vân thật có thể khảo trung tiến sĩ làm quan. Thiệu mẫu khẳng định sẽ như lúc trước đối đãi Tô Lăng như vậy đối đãi Vương Niệm Vân. Ở nàng xem ra bất luận cái gì trở ngại nàng nhi tử tiền đồ tồn tại đều đến bị đá văng. Chính là Tiêu Văn thà rằng không đi làm hệ thống nhiệm vụ sau thế giới tiến vào trừng phạt thế giới. Cũng không muốn hưu bỏ Vương Niệm Vân. Lại sao có thể sẽ vì làm chính mình ngày sau thăng quan lộ thuận lợi một ít mà hưu thế đâu. Đem Vương Niệm Vân suy xét tiến vào sau. Tiêu Văn quyết định ngày sau đặt chân quan trường sau mạo hiểm một phen. Sao Tiêu Văn chính vì nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ làm quy hoạch khi. Thư phòng ngoại chuyện tới rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn thần thức đảo qua liền biết là Vương Niệm Vân tới. Nghe được nàng tiếng đập cửa sau. Tùy tay phiên một tờ thư. Tiến vào bãi, kẽo kẹt một tiếng. Cũng không tính vững chắc thư phòng cửa gỗ bị đẩy ra. Một thân hoa mỹ váy áo cùng chung quanh đơn sơ hoàn cảnh không hợp nhau Vương Niệm Vân bưng một. Chén canh đi đến, thiếu nữ dáng người lay động thướt tha. Tú mỹ khuôn mặt lộ ra ôn nhu điểm mỹ tươi cười. Dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn ngươi. Chẳng sợ nàng đưa lên tới là độc canh. Cũng không mấy nam nhân có thể cự tuyệt thôi đi. Cố tình Tiêu Văn cũng không vì sở động. Thần sắc nhàn nhạt nói. Đa tạ phu nhân canh. Bất quá ta đang xem thư khi vẫn là không hy vọng có người tới quấy rầy. Vương Niệm Vân trên mặt. Tươi cười cứng đờ. Đoan ở trong tay canh đều run đến sái một ít. Cả người đều có chút không biết làm sao. Thấy thế, Tiêu Văn trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy rằng trong cốt truyện Vương Niệm Vân là cái ác độc nữ xứng. Nhưng hiện giờ nàng còn chỉ là một cái có chút đơn thuần tiểu cô nương. Hắn không thể đối nàng quá mức lãnh đạm, nếu không chính là đem người hướng hắc hóa trên đường bức. Hắn ngẩng đầu từ nàng trong tay tiếp nhận canh chén, nghiêm túc nhìn nàng nói. Niệm Vân, kỳ thật ta biết nhà ngươi người đều xem thường ta, cho nên ta càng muốn nỗ lực đọc sách, chờ ta thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ, làm ngươi trở thành quan phu nhân. Vẻ vang về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ trong lòng có chút không cao hứng cùng chua xót Vương Niệm Vân nghe. Xong Tiêu Văn lời này, đốn giác trong lòng một cổ dòng nước ấm trào ra, nhìn người trong lòng kia tuấn lãng khuôn mặt, chỉ cảm thấy càng xem càng ái, hận không thể nói hết một phen chính mình trong lòng tình yêu. Nàng cúi đầu, trên mặt là thẹn thùng đỏ bừng, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phu quân đối thiếp thân một mảnh tâm ý, thiếp thân minh bạch, mong rằng phu quân dụng công đọc sách khi nhiều chú ý thân thể. Nói xong nàng liền thập phần ngượng ngùng đứng dậy rời đi. Tiêu Văn nhìn còn gác ở trước mặt trên bàn canh chén. Trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lưu luyến si mê chung muội tử vẫn là tương đối hảo hống. Chỉ hy vọng nàng không cần lại như nguyên tắc chung như vậy hắc hóa mới hảo. Nếu không liền quá phiền toái. Rốt cuộc nữ chủ phía sau còn đứng một cái quyền thế rất lớn nam chủ Giang Lê. Hắn vốn là ở vì nhanh chóng thăng quan mà buồn rầu. Nhưng không nghĩ lại bởi vì nàng ngu xuẩn hành động trêu chọc nam chủ cái này chướng ngại vật làm. Cho nhiệm vụ thời gian kéo dài, Tiêu Văn ở thư phòng làm ngày sau kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch hơn nữa ôn tập tứ thư ngũ kinh khi. Vương Niệm Vân lòng tràn đầy vui mừng về tới trong phòng. Ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn bãi ở cửa sổ thượng bồn hoa. Thường thường liền nhớ tới Tiêu Văn vừa rồi ở thư phòng đối nàng nói kia phiên lời nói. Trộm ngây ngô cười một chút. Tiểu thư, lúc này nàng bên người đại nha hoàn Thu Cúc vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Bị từ ngọt ngào hồi ức chung đánh gãy, Vương Niệm Vân không rất cao hứng nhìn về phía Thu Cúc. Nhẹ trách mắng, hoang mang rối loạn làm cái gì? Không quy củ, bất quá nàng tâm tình thật sự là thật tốt quá. Lời nói cũng không có quá tức giận ý tứ. Thu Cúc mặt lộ vẻ yêu sắc đối nàng nói. Tiểu thư, ta vừa mới nghe được một tin tức. Cô ra hắn, Vương Niệm Vân nghe được là có quan hệ chính mình trượng phu tin tức. Lại lộ ra ngọt ngào biểu tình. Phu quân làm sao vậy? Thu Cúc rất là do dự. Nhìn tiểu thư bộ dáng này. Nàng thật sự không biết chính mình ở Thiệu gia trong thôn nghe được tin tức có nên hay không nói. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này hẳn là sẽ không quá dài. Đã ở tự hỏi tiếp theo cái thế giới viết cái gì? Rốt cuộc Tiêu Văn ở thế giới này từ bỏ hệ thống nhiệm vụ. Sau thế giới khẳng định là trừng phạt thế giới. Nhiệm vụ khó khăn cần thiết cao. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.